Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, người vẫn là trở về đi. 074 đưa Lục Nhiên lên xe lửa sau, từ tư đệ dọc theo con đường về tuyến một đường đi bộ hồi hướng trường học. Từ nhà ga tới trường học tổng cộng có xe hơn một giờ trình. Mấy chục cây số khoảng cách, đi bộ mà nói, sợ là đi đến ngày mai cũng không nhất định có thể đến. Nhưng mà, từ tư đệ bỗng nhiên liền muốn thử một chút đi bộ trở về trường. Thẳng đến đi đến không kiên trì nổi thời điểm mà nàng muốn lấy chính mình phương thức quen. Thuộc nhìn xem tòa thành thị này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Đi xa đường hoàn toàn không làm khó được từ tư đệ. Lâu dài sinh hoạt tại trong núi lớn người, động một tí mười mấy cây số bất quá là thường ngày mà thôi. Từ tư đệ mỗi cái tuần lễ lên xuống núi lộ trình, chỉ ít liền có mười mấy cây số, đi vẫn là đường núi, một đường gập ghềnh vũng bùn, bởi vậy, dưới mắt những này đường, ngoại trừ không quen, cực thoáng xa chút, cái khác còn tốt, từ tư đệ từ 2 giờ chiều, đi thẳng đến hơn 6 giờ, rất lâu không có đi quá dài như vậy đường, chỉ cảm thấy có loại thoải mái lâm ly cảm giác, đi thẳng đến bờ sông. Sắc trời hoàn toàn tối xuống, phía trước là một tòa vượt ngang toàn bộ đại giang cầu vượt. Bên trên cầu trước lại là đường vòng, lại là các loại hạn đi thông đạo. Từ tư đệ đối với trong thành rất nhiều giao thông lộ tuyến cùng biển báo giao thông còn không quá quen thuộc, sợ nhiễu loạn giao thông. Lúc này mới trước khi lên cầu cái kia một chạm xe buýt lên xe. Ngồi tại trên xe buýt không lâu sau. Xe buýt trước khi lên cầu ngăn ở trên đường, từ tư đệ nghiêng đầu, đem đầu tựa ở trong suốt trên cửa sổ xe, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lít nha lít nhít ô tô xếp thành từng đầu đội ngũ một mực kéo dài muốn trong sương khói. Phảng phất một đầu cự long, nhìn trước mắt lít nha lít nhít đội ngũ, từ tư đệ bỗng nhiên nhớ tới chính là trước đây không lâu. Liên là ở chỗ này, cũng là bởi vì cỗ xe quá nhiều. Con đường quá lấp, đêm đó, Lệ Trưng Đình mới thình lình lệnh lái xe trở lại trình. Đột nhiên thay đổi tuyến đường đi Hương Sơn, từ đó đánh gãy nàng sở hữu sinh hoạt trật tự. Nếu là đêm đó không có kẹt xe, chiếc xe kia cuối cùng thuận lợi đưa nàng đưa về trường học. Liền sẽ không có hậu mặt một dãy chuyện phát sinh đi. Nàng y nguyên sẽ còn tiếp tục tại hội sở đi làm. Nghỉ đông này hơn một tháng có thể ở tại hội sở hoặc là lưu tại ký túc xá. Y nguyên có thể vừa học vừa làm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói. Tại hội sở phần công tác này có thể một mực tiếp tục kéo dài. Tiếp tục đến nàng đại học tốt nghiệp, dạng này dòng dã trong 4 năm, nàng đều có thể không cần lại dựa vào Lục Nhiên bớt ăn thay nàng chu tiền sinh hoạt học phí. Mà bây giờ... Trong tay nàng dù cất một số tiền nhỏ, cũng tìm được một phần gia giáo công việc, lại đến cùng chỉ là một phần kiêm chức thôi. Có hôm nay không có ngày mai, đãi nghỉ đông qua hết sau, có lẽ lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu vĩnh vô chỉ cảnh tìm kiêm chức. Phát truyền đơn, làm gia sư bận rộn sinh hoạt, quả nhiên, người thật là rất dễ dàng bị làm hư, rõ ràng ban đầu cũng là dạng này tới. Lúc kia không có chút nào lời oán giận, thế nhưng là, một khi bị nuôi đến dễ hỏng, chỉ nghĩ lầm chính mình cũng đi theo trở nên đắt như vàng. Ăn đã quen khang nuốt đồ ăn không quan trọng, có thể ăn đến một nửa lúc nếm miệng tổ yến, quay đầu lại đi ăn khang nuốt đồ ăn liền cảm giác ăn nuốt không trôi. Đây cũng là hôm nay, từ tư đệ lựa chọn đi bộ trở lại trường nguyên nhân một trong. Vô luận tòa thành thị này lớn bao nhiêu, dụ hoặc lớn bao nhiêu, nàng chỉ muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, để cho mình biết, nàng là từ trong núi lớn đi ra, đoạn đường này đến tột cùng có bao nhiêu gian khổ, có bao nhiêu khốn khổ, chỉ có tự mình biết, chính là bởi vì khó, cho nên, không có đường quay về có thể đi, cũng tuyệt đối không thể bước sai một bước, sao cũng may. Lần này trên cầu không có phát sinh tai nạn xe cộ. Đại khái chặn lại 10 phút tả hữu. Xe buýt rốt cục chậm rãi đi về phía trước. Từ trên cầu quấn xuống tới. Xe buýt một mực dọc theo bờ sông đi. đại khái đi hơn 10 phút lúc xa xa nhìn thấy ven đường xuất hiện một tòa quen thuộc kiến trúc. Tòa kia kiến trúc nửa bí ẩn giữa rừng núi, điệu thấp mà cổ phác, là một tòa cổ kính cổ hương đơn giản viện lạc, từ vẻ ngoài bên trên nhìn không ra bất luận cái gì chỗ huyền diệu. Vẻn vẹn chỉ ở màu đỏ thắm đại môn bên trên treo một bộ tấm biển. Tấm biển bên trên viết một cái đơn giản nhất chữ. Đúng vậy, chính là nhất hội sở. Từ khi lễ Giáng sinh đêm đó bị cái kia Giang thiếu ủy thác hỗ trợ, đi theo hắn rời đi hội sở sau, gần một tháng, từ tư đệ rốt cuộc không có đi đi quá hội sở. Bây giờ, xe buýt vừa lúc lại bị ngăn ở hội sở cửa, từ tư đệ xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ xe bình tĩnh hướng phía hội sở phương hướng nhìn. Xe monster màu đỏ thắm ngoài cửa lớn đứng thẳng hai vị người mặc thống nhất chế phục bảo an nhân. Viên, hai người đứng nghiêm, liên cùng trên TV tại Thiên An, ngoài cửa giá trị đồi đích sĩ quân, một mặt nghiêm trần mà đối đãi. Mà lúc này giờ phút này, hội sở đại môn vẫn như cũ đóng chặt lại. Ngoài ra, nhìn không ra bất luận cái gì dị dạng, toàn bộ trên xe buýt người đều chẳng có mục đích. Một mặt hiếu kỳ hướng phía hội sở phương hướng đánh giá. Ngồi tại từ tư đệ phía trước đôi tình lữ kia bên trong nữ hài cũng chính chỉ vào hội sở phương. Hướng hỏi nam hài đó là cái gì địa phương? Nam hài nhíu nhíu mày nói. Hẳn là nhà bảo tàng. Trà lâu, hay là cái gì thời đại trước đại nhân vật chỗ ở cũ A? Có rất ít người suy đoán được bên trong lại là một tòa câu lạc bộ tư nhân. Hai người chính thảo luận đến hào hứng vội vàng lúc, bỗng nhiên gặp nữ hài một mặt kinh ngạc chỉ vào hội sở phương hướng nói. Ây, mau nhìn, bên trong có xe ra. Đó là cái gì xe? Nam hài dương mắt nhìn lên. Không bao lâu, toàn bộ thân thể hơi chấn động một chút, chỉ một mặt kinh ngạc nói. Dựa vào, HB, Nghiu Ích A, từ tư đệ nghe vậy, cũng theo bản năng đi theo dương mắt nhìn lại. Xa xa chỉ gặp một cỗ màu đen xe con từ hội sở bên trong ra. Chiếc xe kia đơn giản điệu thấp, từ hội sở bên trong chậm rãi trượt ra đến, giống như trong biển sâu con cá. Từ tư đệ không biết xe gì, có thể duy chỉ có đối chiếc xe này. Nàng lại lờ mờ có chút quen mắt, nàng giống như ngồi qua chiếc xe này. Lần đầu tiên là lần thứ nhất đi làm ngày thứ hai. Chiếc xe này sáng sớm đưa nàng đưa về trường học, lần thứ hai chính là lễ Giáng sinh đêm đó, ngồi chiếc xe này đi Hương Sơn biệt thự, này chính là lễ Trưng Đình xe, từ tư đệ thấy thế trong lòng có chút siết chặt, nàng có nhớ lầm khả năng, lại trên thị trường có rất nhiều xe hình đều lớn lên không kém đến. Cơ bản giống nhau, còn nữa, có thể tiến vào cái hội sở này người cơ bản không phú thì quý. Xung đột nhau tình huống cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng là, nhất hội sở quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, tại toàn bộ hội sở, sở hữu cỗ xe đều là không cho phép trực tiếp lái vào hội sở. Mà là đến vòng qua hội sở, ngừng đến hậu viện bãi đỗ xe, duy chỉ có, toàn bộ hội sở vẻn vẹn chỉ đối một chiếc xe vô điều kiện cho đi. Đó chính là lễ Trưng Đình xe, kia là đang làm gì? Hủy đi đại môn sao? Từ tư đệ chính bản thân bên trên hoảng hốt lúc, nữ hài một mặt trợn mắt hốc mồm thanh âm lại cùng truyền đến. Nam hài cũng là bị cả kinh không biết vì sao. Không bao lâu, chỉ một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nói. Ta chỉ nghe nói tại cổ đại, bình thường chỉ có cưới tang gả cưới lúc, hoặc là trong phủ tới quý nhân lúc mới có thể gỡ nghênh tiếp ở cửa chi. Không nghĩ tới. Tại thế kỷ 21 hôm nay, cũng sống sờ sờ gặp được, kia là tại mở cửa chính. Đúng vậy, bởi vì nhất hội sở là một tòa cổng lớn đại viện. Bên trong sở hữu kiến trúc toàn bộ đều là để lại cách cổ kiến trúc. Liên liên cánh cửa kia, bức tường kia tường toàn bộ đều có trên 100 năm lịch sử. Hội sở bên trong có rất nhiều quy củ đều là y theo lấy chuyện cũ truyền đến. Nhưng mà lễ Trưng Đình là toàn bộ hội sở người cao quý nhất. Cho nên mỗi một lần lễ Trưng Đình đến hội sở đều tốn công tốn sức tháo dỡ đại môn, nhường lễ Trưng Đình xe trực tiếp tiến vào hội sở bên trong tới. Cho dù Từ Tư Đệ nhận lầm chiếc xe kia, cũng tuyệt đối sẽ không quên hội sở đầu quy củ này. Không thể nghi ngờ, nơi xa trong chiếc xe kia người đang ngồi liền là Lệ Trương Đình. Cơ hồ là theo bản năng, Từ Tư Đệ lập tức đem mặt quay qua, đưa lưng về phía ngoài cửa sổ ngồi. Cho dù trong lòng rõ ràng, nàng ngồi tại xe buýt bên trong, còn cách đối phương có mấy chục mét khoảng cách, đối phương tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy nàng. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, vừa thấy được Lệ Trương Đình, trong nội tâm nàng liền không cầm được kiêng kỵ cùng khẩn trương. Cho dù đối phương không có phát hiện nàng, cũng may, không đầy một lát, phía trước giao lộ đèn xanh sáng lên, xe buýt chạy chậm rãi. Nhưng mà, còn căn bản chưa kịp thư giãn, lại gặp phía trước đôi tình lữ kia vẫn đối với ngoài cửa sổ chỉ trỏ. Nghị luận không ngừng, Từ Tư Đệ thận trọng dương mắt nhìn phía ngoài cửa sổ một chút. Chỉ gặp không biết là trùng hợp vẫn là làm sao, Lệ Trương Đình chiếc xe kia vừa vặn cùng xe buýt đặt song song mà đi. Hai chiếc xe vậy mà thần kỳ duy trì nhất trí tốc độ. Cho dù song phương hơi có siêu đuổi, cũng không có một hồi, tại cái sau đèn xanh đèn đỏ giao lộ lại cho đụng phải. Mấu chốt là, hai chiếc xe hành xử lộ tuyến lại là nhất trí. Lệ Trương Đình chiếc kia màu đen xe con vậy mà cũng là hướng phía Z đại phương hướng đi. Từ Tư Đệ gặp lập tức trong lòng khẩn trương đến không được. Nàng chỉ dùng lực siết chặt ngón tay, đem lưng cặp sách ngăn tại cửa sổ thủy tinh trước, đem chính mình cả người che đến nghiêm nghiêm thật thật. Lệ Trương Đình là cái nguy hiểm nam nhân, nếu như có khả năng, Từ Tư Đệ hy vọng hai người duyên tận ở đây, lại không bất luận cái gì gút mắc. Cũng may, mắt thấy sắp đến trường học, ngoài cửa sổ chiếc xe kia bỗng nhiên không thấy. Nhưng mà lúc xuống xe, Từ Tư Đệ y nguyên đem áo lông phía sau mũ nhấc lên. Đem trọn khuôn mặt vây nghiêm nghiêm thật thật, một đường chạy chậm chạy trở về ký túc xá. Về tới ký túc xá sau, vừa vặn nghe được trong túc xá điện thoại vang lên. Lúc này, trường học đã nghỉ, Thạch Nhiễm, Cừu Tiêu, Du Du ba cái tất cả về nhà. Toàn bộ ký túc xá chỉ còn lại Từ Tư Đệ, Tái Hà, Tô Dĩnh ba cái còn lưu tại trường học. Tái Hà cùng Tô Dĩnh hẳn là đi ăn cơm tối. Toàn bộ ký túc xá không có một ai. Từ Tư Đệ lập tức bước nhanh đi qua nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại đúng lúc là tìm đến của nàng. Lưu Huyền Tâm đánh tới. Từ Tư, ngươi có phải hay không cùng Lệ tiên sinh trở mặt rồi? Hôm nay Lệ tiên sinh đến hội sở. Vừa đi không bao lâu, hắn còn tưởng rằng ngươi hồi hội sở, kết quả đến một lần phát hiện ngươi không tại, sắc mặt không phải rất tốt trước khi đi. Hắn cùng là quản lý nói một câu nói, nhưng là quản lý nghĩ biện pháp để ngươi hồi hội sở. Không phải, không phải, điện thoại vừa tiếp thông, Uyển Uyển một mặt lo lắng thanh âm liền liên tục không ngừng truyền tới. Không phải thế nào, Từ Tư Đệ có chút mím môi. Khó được một mặt tỉnh táo, bên đầu điện thoại kêu Huyền Huyền trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên thở dài một hơi nói, Từ Tư, ngươi khi đó tiến hội sở lúc, là cùng hội sở ký hợp đồng, ngươi nếu như muốn đơn phương bội ước, là cần bồi thường bên trên một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nói đến đây. Huyền Huyền lần nữa thở dài một hơi, nói, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ngươi khi đó đi được thật sự là quá mức đột nhiên. Ta cũng còn chưa kịp hỏi. Chỉ biết là ngươi là lâm thời bị Lệ tiên sinh điều tạm đi qua. Ai, bây giờ nói những này đều đã vô sự vô bổ. Từ Tư, ta chỉ biết là một câu. Giống Lệ tiên sinh dạng này người, là tuyệt đối không thể trêu chọc, càng là tuyệt đối không thể đắc tội. Ta nghĩ, không được bao lâu, là quản lý hẳn là liền sẽ cùng ngươi liên hệ. Ngươi trong lòng ngươi trước lưu cái ngọn nguồn, Uyển Uyển một mặt lo lắng cho Từ Tư Đệ mật báo. Điện thoại vừa mới treo, kết quả không bao lâu, điện thoại lại bỗng nhiên vang lên. Lần này, điện thoại là Tiểu Tô gọi tới. Từ Tư tỷ, vào tuần lễ trước thiếu gia xuất ngoại đi công tác, hôm nay vừa hồi, một lần, liền hỏi tới ngươi, hỏi ngươi khỏi bệnh rồi không? Hắn cho là ngươi nghỉ, đã chuyển tới. kết quả biết ngươi rời đi sau lập tức âm tình bất định ra cửa, ngươi rời đi chuyện này. Có phải là không có cùng thiếu gia thương lượng? Thiếu gia rất ít tức giận. Một khi tức giận lên, là rất đáng sợ, ngươi phải cẩn thận chút nếu không, ngươi vẫn là trở về đi. Hết chương.